Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, Senzaemon lạc thú. Cô Akira đi dạo nửa cái phố. Không có gặp phải cảm thấy hứng thú đồ ăn. Cũng không có ai chủ động mời cô Akira thưởng thức. Bởi vậy, cô Akira liền đi thẳng tới lớp học khu vực Yukihira Suma bởi vì phải cùng Kuga Terunori tỉ thí. Vì lẽ đó, liền đem mô phỏng tiệm mở ở Kuga Terunori đối diện tới gần sau khi. Cô Akira không khỏi lắc đầu, hai người sự chênh lệch quá to lớn. Một cái cửa hàng to lớn, đông như chảy hội, một cái khác, chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Hơn nữa mô phỏng cửa hàng tích, phỏng chừng không tới Kuga Terunori cửa hàng 1/10 hơn nữa. Nhân số cũng chỉ có 2 cái, Giang đại ca, Yukihira Suma nhìn thấy cô Akira, Giang lão sư. Có muốn hay không nếm thử? Ta mới vừa làm tốt, Yukihira Suma chỉ trên bàn ma bà đậu hũ, Suma. Người chắc chắn chứ? Đúng, Giang đại ca, xác định, tốt. Cô Akira ngồi xuống, cầm lấy cái thìa lối vào miệng, sau đó cô Akira liền thất vọng rồi. Này đạo xử lý, nấu ăn, còn không bằng trước cô Akira ở trung ương đường phố thưởng thức cơm đĩa xá thịt bò cơm đĩa. Liền cô Akira lấy ra một cái khó ăn quân cờ, cắm Yukihira Suma mô phỏng lối vào cửa hàng, vẫn không có đạt đến sao, Yukihira Suma nắm chặt. Nắm đấm, còn kém xa lắm, đối diện. Kuga Terunori nhìn cô Akira xuyên dưới quân cờ. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, khó ăn quân cờ nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Liền Giang lão sư đều đánh giá như thế ngươi xử lý. Nấu ăn, ngươi còn lấy cái gì đến vượt qua ta? Ai cho dũng khí của ngươi? Xưa nay chưa từng xuất hiện khó ăn quân cờ. Rất nhanh sẽ hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Điều này làm cho Yukihira Suma mô phỏng cửa tiệm đi ngang qua khách nhân càng ngày càng ít. Tadokoro Megumi rất gấp, Suma, chúng ta khẳng định thua chắc rồi, Megumi, không muốn như thế sớm nhụt chí. Nguyệt hưởng tế, nhưng là có dòng giã 5 ngày thời gian, chỉ cần chúng ta tìm ra chúng ta xử lý, nấu ăn, vấn đề. Là có thể giải quyết vấn đề này, Tadokoro Megumi do dự một chút, Suma. Không bằng chúng ta thay đổi một đạo xử lý. Nấu ăn, đi, ẩm thực tứ xuyên, dù sao không phải chúng ta am hiểu. Ngươi cùng Kuga học trưởng nói, chỉ là ngươi muốn làm ẩm thực Trung Hoa. Lại không có hạn định nói nhất định phải là ẩm thực tứ xuyên, Kuga học trưởng. Ở ẩm thực tứ xuyên bên trong. Xâm dâm một lúc lâu, chúng ta thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể vượt qua hắn, Yukihira Suma suy nghĩ lên, người nói đúng. Chúng ta xác thực, không có cần thiết xoắn suýt với ma bà đậu hũ. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái đồ vật, Yukihira Suma hồi tưởng lại Yukihira chuyện của tiệm cơm. Ánh mắt sáng lên cô Akira, đi vào Kuga Terunori quán cơm, Giang lão sư. Kuga Terunori liền vội vàng nghênh đón, Kuga bạn học. Buổi sáng tốt, không ngại ta thưởng thức một hồi ngươi xử lý, nấu ăn, chứ? Kuga Terunori cười nói, Giang lão sư có thể đến thưởng thức, là ta vinh hạnh, cái kia có chuyện. Ta đến sớm nói rõ một hồi, cô Akira ho khan một tiếng. Nói rằng... Bởi vì Yukihira Suma hướng về ta nhắc yêu cầu cao ăn quân cờ yêu cầu. Vì lẽ đó, năm nay Nguyệt hưởng tế, yêu cầu của ta sẽ rất cao, phàm là không có đạt đến trong lòng ta tiêu chuẩn. Đều sẽ dành cho khó ăn quân cờ. Coi như là như vậy, Kuga bạn học, ngươi còn nguyện ý nhường ta thưởng thức ngươi xử lý, nấu ăn, sao? Đương nhiên. Kuga Terunori ưỡn ngực, nói, ta tin tưởng ta xử lý, nấu ăn, rất tốt, cô Akira liếc mắt nhìn trước mặt xử lý. Nấu ăn, cùng vừa nãy ở Yukihira Suma nơi đó thưởng thức như thế. Tương tự đều là ma bà đậu hũ, có điều phần này ma bà đậu hũ chỉ là vừa nhìn liền so với Yukihira Suma phải mạnh hơn không ít, cây ớt hương vị, còn có hoa tiêu hương vị, hai loại mùi vị tụ hợp cùng nhau. Cô Akira cầm lấy cái thìa lối vào miệng, nhất thời toàn bộ khoang miệng đều bùng nổ ra mãnh liệt cay vị, một con kéo dài tới mũi, lỗ tai, thậm chí là con mắt. Cô Akira hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, bàn kề cận người đều bị cay không được, nước mắt giàn giụa. Có điều loại này cay đối với cô Akira tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, lấy cô Akira long cấp thể chất căn bản không thèm để ý, nhưng là này nhưng cho cô Akira không tốt lắm trải nghiệm. Dù cho cay vị qua đi, lập tức liền có tươi mới vị tuôn ra, nhưng là trước cay vị quá mức. Cô Akira đang thưởng thức qua chính mình vương cấp gia vị cay chế tác được xử lý nấu ăn sau khi, đối với cay liền soi mói rất nhiều. Cái này cay không có đạt đến cô Akira yêu cầu, thả xuống cái thìa. Giang lão sư, Kuga Terunori đột nhiên sốt sáng lên, như là có cái gì linh cảm như thế. Quả nhiên liền nhìn thấy cô Akira lấy ra khó ăn quân cờ, đi tới cửa đem quân cờ cắm ở mô phòng cửa tiệm trước. Khó ăn hai chữ tiến vào tầm mắt của mọi người, ở trong xếp hàng không ít người lúc này liền rời đi đội ngũ. Kuga Terunori con mắt trừng lớn, cái này không thể nào. Giang lão sư, ta xử lý nấu ăn vì sao lại là khó ăn? Cô Akira nhìn Kuga Terunori một chút nói, này đạo xử lý nấu ăn là ngươi đắc ý nhất xử lý nấu ăn sao? Xem như là một cái trong đó, ngươi cảm thấy ngươi đối với cay cái này mùi vị khống chế đạt đến một cái ra sao trình độ? Kuga Terunori cúi đầu trầm mặc một hồi ngẩng đầu, ta lúc còn rất nhỏ liền vẫn nghiên cứu này hai loại mùi vị, cay cùng ma, ta chỉ sở trường với này hai loại mùi vị, ta cảm thấy ta đã đem nắm giữ rất tốt, bọn họ lại như là vũ khí trong tay của ta như thế. Cô Akira lắc lắc đầu nói, ngươi loại ý nghĩ này là không đúng, xử lý nấu ăn không nên là vũ khí, khách nhân không nên là kẻ thù của ngươi, ẩm thực tứ xuyên cũng không phải hoàn toàn chỉ cường điệu này hai loại mùi vị. Cá nhân ta kiến nghị là chờ ngươi lúc nào có thể, không cần như vậy trọng yếu cay cùng tê, cũng có thể làm ra hoàn mỹ ẩm thực tứ xuyên thời điểm, ngươi mới là chân chính nắm giữ ẩm thực tứ xuyên. Kuga Terunori sững sờ. Cô Akira đi ra mô phỏng tiệm, Giang lão sư, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tiêu chuẩn đến cùng là cái gì sao? Lần này là Giang thị nhà hàng Takegawa Hotaru. Cô Akira lưu lại danh tự này khả năng là bởi vì cùng Kuga Terunori mô phỏng cửa hàng trước có tương đồng quân cờ. Yukihira Suma mô phỏng tiệm nhóm cửa dĩ nhiên nhiều chút xếp hàng người. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi nhất thời trở nên bận rộn. Nariki Senzaemon nghe được cô Akira tin tức, chân mày cau lại, đến rồi một chút hứng thú. Một cú điện thoại, vài tên lão sư đều bị gọi tới. Nariki Senzaemon nhìn chung quanh một tuần, ho khan nói, nguyệt hưởng tế hàng năm không đổi, quả thật có chút quá bình thản, không bằng chúng ta năm nay sửa đổi một chút quy tắc. Cô Akira, ngươi đưa ra ba cái khó ăn quân cờ, ta nghe nói ngươi là lấy Takegawa Hotaru xử lý nấu ăn trình độ làm tiêu chuẩn, đúng? Cô Akira nói rằng, bởi vì Yukihira Suma thỉnh cầu ta đối với hắn xử lý nấu ăn làm như thế, mà vì công bằng, vì lẽ đó ta đối với hết thảy học sinh xử lý nấu ăn tiêu chuẩn đều là giống nhau. Tổng soái đại nhân, Nếu như không thích hợp, vậy ta đón lấy chỉ đi gần núi khu vực nhìn, không có không thích hợp. Naruki Senzaemon nở nụ cười. Nói, ta cảm thấy rất thú vị. Ta cảm thấy, không bằng chúng ta hết thảy lão sư, đều lấy cái này làm tiêu chuẩn. Đối với bọn học sinh xử lý, nấu ăn, tiến hành phán xét, mặt khác, ngoại trừ khó ăn quân cờ ở ngoài. Trình độ bên trên, chúng ta cũng dành cho ăn ngon quân cờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.